lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, cưỡng ép xâm lấn. Dưới một hơi, từ thang lầu bên trên xuống tới đường lạc như là pháo bắn đồng dạng bay lên. Đụng nát sau lưng vách tường, bay đến bên ngoài biệt thự đình viện bên trong. Còn chưa xuống mà, đường lạc đã xuất hiện ở hắn trên không. Như bóng với hình, một quyền oanh dưới, một cái khác đường lạc bàn tay chồng cùng một chỗ. Lòng bàn tay hướng xuống đẩy lên đi, cùng đường lạc nắm đấm va chạm. Sóng khí cuồn cuộn, mờ u bàn tay trên xuất hiện từng đạo vết rách. Phảng phất mạng nhện không ngừng lan tràn, cấp tốc dày đặc toàn bộ cánh tay. Oanh, hoa cỏ cây cối bùn đất vẩy ra, mặt đất trên xuất hiện rồi một cái to lớn không theo quy tắc hố cạn. Đường lạc nửa ngồi lấy, thu tay lại, một lần nữa đứng lên, dưới chân một cái khác chính mình đã biến mất không còn tăm tích. Cảm giác không giống như là chạy mất a. Đường lạc sờ rồi lên dưới cằm, cái kia tên giả mạo đột ngột biến mất, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là phát giác được không địch lại. Chủ quan trên thoát đi, càng giống là sờ phát rồi cái nào đó điều kiện, bởi vậy biến mất, khó nói chỉ có thể rời đi cầu thang phạm vi, hoạt động một đoạn thời gian, hoặc là một khoảng cách. Đường lạc ở trong lòng thầm nói. Một lần nữa hướng đi biệt thự, từ vừa rồi đánh ra đến hang lớn bên trong trở lại rồi biệt thự. Cũng không biết rõ bị đánh xuyên chính là không phải thừa trọng tường. Bất quá biệt thự chất lượng vẫn là có thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lay động ý tứ. Ngươi làm gì a? Đi trở về đến trong biệt thự, đường lạc đã nhìn thấy Sở Trọng Thiên cõng lấy Ngủ Lý Tùy Tiện. Kéo lấy đã hôn mê An An hướng phòng khách gian nan mà di động. Ngươi là cái nào? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Là bản nhân, đường lạc nói rằng. Ta nói như vậy, ngươi có năng lực phân biệt ra được đến cùng là thật là giả sao? An An kêu to, hai người bọn họ tự nhiên cũng nghe được. Sở Trọng Thiên cũng trông thấy rồi cái kia cùng đường lạc giống nhau như đúc người. Ngươi là thật. Sở Trọng Thiên nói rằng, nếu như nhưng lấy nhanh như vậy giải quyết đại sư, không cần đến giả mạo, trực tiếp đối với chúng ta ra tay là được rồi. Có lý có cứ, làm người ta tin phục, đồ chơi kia lực lượng không tính nhỏ. Đường Lạc nói rằng, lần sau gặp được, nhớ kỹ trốn nhanh một điểm, nó còn chưa có chết. Sở Trọng Thiên gật gật đầu, cơ bản vững tin rồi trước mắt đây là bản nhân. Trừ phi là tên giả mạo nghĩ muốn chơi mèo vờn chuột, chậm rãi trêu đùa chết bọn hắn trò chơi. Ta cảm thấy Lý Đại Thúc hẳn là cũng tiến vào mộng cảnh bên trong đi rồi. Đem hai người đều phóng tới ghế sofa trên, Sở Trọng Thiên nói rằng, vừa rồi ta không thể đánh thức hắn. Lý Tùy Tiện hiện tại ngủ rất say, vừa rồi động tĩnh đều không có thể nhau tỉnh. Hiển nhiên không phải một cái bình thường tình huống, càng lớn có thể là đang cùng mộng bên trong ác quỷ chiến đấu. Đường Lạc gật gật đầu. Tốt khí ha, hắn cũng muốn gặp được mộng bên trong ác quỷ. Tốt hằng yêu trừ ma kiếm lấy công đức chi lực đâu. Lại từng cái chạy so chó còn nhanh hơn. Vì cái gì không thể học một ít Kawakami Coco cùng vết nứt nữ đâu. Chờ một chút. Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mộng bên trong ác quỷ không tìm đến hắn, nhưng hắn có thể dùng thi triển độ hồn, nói không chừng nhưng lấy tiến vào mộng cảnh bên trong tìm tới mộng bên trong ác quỷ. Như thế vừa đến, liền có thể lấy hàng yêu trừ ma rồi, nếu như Lý Tùy Tiện gặp được nguy hiểm, không cần tiêu hao công đức chi lực liền có thể lấy tại mộng bên trong cứu hắn một mạng. Gấp bội vui sướng, tiểu sở, làm hộ pháp cho ta. Đường Lạc nói rằng, hộ pháp, muốn làm thế nào? Sở Trọng Thiên không biết rõ Đường Lạc muốn làm cái gì. Cũng không biết mình muốn làm sao hộ pháp. Chính là để bọn đạo trích hạng người không được cận thân. tới một cái đánh chết một cái. Đường Lạc nói rằng, năm đó các đồ nhi của hắn chính là như thế hộ pháp. Tốt thật là khó a. Sở Trọng Thiên nói rồi một câu, chờ một chút, đại sư, nói lấy, đứng lên bừng bừng đằng chạy tới cầu thang bên kia. Qua rồi một hồi lâu, chỉ thấy Sở Trọng Thiên kéo lấy hai cỗ thi thể trở lại rồi phòng khách bên trong. Đại sư, ta muốn sử dụng kỹ năng, tuyệt đối không nên coi ta là yêu ma quỷ quái cái gì cho độ hóa. Sở Trọng Thiên nói rằng, đưa tay đặt tại hai cỗ thi thể trên, một luồng quỷ dị, khắc khí tức từ hắn trên thân dâng lên. Không đầy một lát, hai cỗ thi thể bắt đầu run rẩy, tiếp lấy hoàn toàn phản nhân loại tư thái, co quát đứng lên, đây là ta thứ hai cái kỹ năng, thi quỷ triệu hoán. Sở Trọng Thiên giải thích nói, lần này là hắn lần thứ tư nhiệm vụ, trước ba cái nhiệm vụ thành công hoàn thành rồi hai cái, lần thứ nhất chính là cùng Đường Lạc cùng nhau nhiệm vụ thứ nhất. Ban thưởng kỹ năng gió bay, giữa trưa đối phó Kawakami Coco thời điểm dùng qua. Cái thứ hai đạt được ban thưởng kỹ năng chính là cái này, thi quỷ triệu hoán. Nhưng lấy tạm thời giao phó thi thể lấy, sức sống. Xung làm chiến sủng, người kỹ năng này ngược lại không tốt luyện tập a. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực không nhất định phải thi thể của con người, tiểu động vật cũng có thể lấy. Sở Trọng Thiên nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu, đi đến Lý Tùy Tiện bên thân, tọa hạ, đưa tay đặt tại hắn cái trán trên, độ hôn, hô, thế giới của giấc mơ. Lý Tùy Tiện dài thở ra rồi một hơi dài, hắn hiện tại ăn mặc một thân rách dưới đạo bào. Dài tóc lộn xộn, trên thân trên mặt đều có một ít vết thương. Một cái tay cầm lấy Lăng Phong kiếm, máu tươi từ cánh tay chảy ra, thuận lấy bàn tay chảy tới Lăng Phong kiếm trên, dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất, không có ở phía trên lưu lại bất kỳ vết máu. Tại hắn bên thân cách đó không xa, còn đứng lấy một cá nhân, không phải người khác. Thình lình chính là đã hôn mê An An. Mộng cảnh bên trong An An không có hôn mê, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa sinh vật hình người. Cái kia sinh vật hình người, khuôn mặt thân hình không ngừng mà biến ảo lấy, lúc nam lúc nữ, không có cụ thể hình thái hình dạng, chính là truy sát Sở Trọng Thiên mộng bên trong ác quỷ. Các ngươi đều sẽ chết. Trồng chất quỷ dị âm thanh từ mộng bên trong ác quỷ trên thân truyền ra. Bao phủ rồi này một toàn bộ khu vực, An An cùng Lý Tùy Tiện hai người vị trí, là một chỗ thành thị. Thành thị bị bỏ đi, khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ, bầu trời là âm trầm, một bộ mạt thế tràng cảnh, còn có đại lượng không trọn vẹn thi thể tàn mát tại các nơi. Nơi này là do An An cùng Lý Tùy Tiện, mộng cảnh, cộng đồng đan dệt ra đến mộng chung thế giới. Nguyên bản Lý Tùy Tiện cùng mộng bên trong ác quỷ tác chiến. Hai người không sai biệt lắm là 64 mở tình huống. Đã sớm chuẩn bị, đạo tâm vững chắc Lý Tùy Tiện chiếm cứ thượng phong. Chỉ tiếc, An An tại thời khắc mấu chốt hôn mê, đồng dạng bị mộng bên trong ác quỷ kéo vào. Mộng bên trong ác quỷ tại mộng cảnh thế giới bên trong, mặc dù không phải không gì làm không được, nhưng đủ để ảnh hưởng đến các mặt. Lấy Lý Tùy Tiện thực lực, thủ vững bản tâm, sừng sững bất động, giống như là một khối ngoan cố đá ngầm. Mộng bên trong ác quỷ ngược lại không có cách nào bắt lấy hắn. Nhưng An An liền không có bản lãnh này, xen lẫn mà thành mộng cảnh thế giới, cho mộng bên trong ác quỷ cung cấp trợ lực là 10 nói. Ăn bản thân nhiều lắm là cho Lý Tùy Tiện cung cấp một trợ lực. Nguyên bản hơi trội hơn Lý Tùy Tiện cục diện như vậy cải biến. Thắng lợi thiên bình hướng lấy mộng bên trong ác quỷ nghiêng về. An An trong tay còn cầm lấy hai khối cái thớt gỗ. Bộ dáng cùng với nàng buổi tối đã dùng qua không sai biệt lắm. Dù sao nàng cũng không biết bất kỳ chiến đấu kỹ xảo. loại này thẳng thắn thoải mái, loạt, tấm, vung vẩy phương hướng, so sánh phù hợp nàng, ta chỉ còn lại có một kích lực lượng, hơn phân nửa không cách nào giết chết kẻ này. Lý Tùy Tiện nói rằng, ngươi nhìn cuối cùng có thể hay không bổ đao, nếu như không được, thất bại rồi, bất quá Huyền Trang đại sư khai quang có lẽ nhưng lấy cứu xuống chúng ta. An An gật gật đầu, buông tay đánh cược một lần a, ngược lại là rất có vài phần mãng phu ý tứ, dù sao cũng không có lựa chọn tốt hơn, tử chiến đến cùng, đánh cược một lần. Mộng bên trong ác quỷ nở nụ cười, với ai đánh cược một lần, cùng ta sao, vẫn là cùng chúng ta. Nửa câu sau, âm thanh ngọn nguồn không còn là hắn trên thân, mà là từ bố phương tám hướng truyền tới. Vô số đồng dạng không ngừng biến ảo lấy hình dạng bóng người xuất hiện tại An An cùng Lý Tùy Tiện. Bốn phía, để người căn bản là không có cách phân rõ ràng cái nào là thật, cái nào là giả, lại hoặc là tất cả đều là thật, lại tất cả đều là giả. Đại lượng mộng bên trong ác quỷ cuồng tiếu, phóng tới Lý Tùy Tiện cùng An An hai người. Vạn kiếm quyết, Lý Tùy Tiện hét to một tiếng, đem trong tay lăng phong kiếm quang hướng không trung, tay phải bóp làm kiếm quyết hình dáng, chỉ hướng bầu trời bên trong lăng phong kiếm. Lăng phong kiếm bắn ra chói mắt kiếm mang, cấp tốc một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, lấy Lý Tùy Tiện đỉnh đầu không gian vì trung tâm, bắt đầu xoay tròn lấy, kiếm mang không ngừng hình thành lưỡi dao, thật giống như xoay tròn dù che mưa trên bị quăng đi ra giọt nước, bay vụt hướng chung quanh xông qua đến mộng bên trong ác quỷ, bị kiếm mang đâm trúng. Mộng bên trong ác quỷ không ngừng mà hóa thành lượn lờ xương đen, biến mất không thấy gì nữa. Nửa phút đồng hồ sau, liền thừa xuống một cái duy nhất mộng bên trong ác quỷ bóng người, đứng tại An An kia hơi nghiêng, khoảng cách nàng đại khái chừng 10 thước khoảng cách, trên thân đâm trúng kiếm mang chính tại chậm rãi tiêu tán, thụ thương lại chưa chết. Lúc này lăng phong kiếm rơi xuống tại mặt đất trên, Lý Tùy Tiện thân thể nhoáng một cái, nửa quỳ tại mặt đất, chính như hắn nói tới, chỉ có một kích cuối cùng chi lực, sau khi dùng xong, liền thật không có sức tái chiến rồi, liền đứng lên cũng không nổi. An An không có chút gì do dự, mở rộng bước chân phóng tới mộng bên trong ác quỷ, hai tay cái thớt gỗ huy động, thân thể nghiêng về phía trước, dùng tới tất cả sức lực, giống như là cái thớt gỗ kéo lôi lấy nàng công kích đồng dạng. Ba, tay trái cái thớt gỗ bị đánh bay, tay phải cái thớt gỗ bị mộng bên trong ác quỷ chộp vào trong tay. Quá ngây thơ, ngươi cảm thấy ngươi nhưng lấy bù lên cuối cùng một đao. Mộng bên trong ác quỷ âm thanh mang theo suy yếu, ngữ khí mười phần trào phúng. Từ hắn tự xưng Tào Tháo tình huống đến xem, con hàng này cũng không phải là loại kia trầm mặc giết người lệ quỷ, mà là một cái rất tao quỷ. Khó trách Sở Trọng Thiên lấy Freddy đến xưng hô. Freddy cũng là một cái miệng đầy tao nói, quỷ. Cùng Trinh Tử, Gia Gia Tử loại trầm mặc này tính cách quỷ không giống nhau. Ngược lại là cùng Kawakami Coco này một mặt nạ có chút tương tự. An An không nói chuyện, sưng đỏ tay trái gian nan mà nắm chặt tay phải, dùng hết lực lượng toàn thân hướng mộng bên trong ác quỷ đẩy qua đi. Cho dù chết, cũng muốn theo nó trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Là cái sói diễm, so ngoan nhân còn muốn hung ác rất nhiều chút. Ai nha không chịu nổi. Cái thớt gỗ một chút xíu hướng mộng bên trong ác quỷ tới gần, để nó phát ra khoa trương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là không có chờ An An càng tiến một bước, mộng bên trong ác quỷ không ngừng biến ảo mặt đột nhiên ổn định lại. Lừa ngươi, mang trên mặt trò đùa quái đản nụ cười như ý, ra một chút rất vui vẻ. Một cái tay khác chụp vào An An, mắt thấy con kia cấp tốc bành trướng, từ người trưởng biến thành rồi thú chảo tay tức sẽ hái xuống An An đầu. Cả tòa thành thị đột nhiên run rẩy lên, bầu trời bên trong mây đen bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn, như là gào thét hắc hải, vô số vết rách xuất hiện tại bầu trời bên trong, một phương thế giới này chính tại sụp đổ, đang bị xé rách. Mộng bên trong ác quỷ lộ ra rồi biểu tình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gì đồ vật chính tại giáng lâm? Không đúng, là chính tại cưỡng ép xâm lấn cái này mộng cảnh. Một đôi to lớn đôi mắt chậm rãi xuất hiện tại bầu trời bên trong, lạnh lùng, vô tình, cao cao tại thượng. Đôi mắt về sau là mơ hồ không rõ khuôn mặt, một chút xíu rơi xuống. Bầu trời bên trong vết rách điên cuồng mà khuếch trương lấy. A a a, mộng bên trong ác quỷ phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Lần này cũng không phải là ra. An An hai mắt ngưng tụ, nắm lấy cơ hội, một cái thớt gỗ rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,